Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 589, chương 591, người chết ta sống. Có người thành công rời đi. Cái này cho người trong phòng thả ra một cái phi thường minh xác tín hiệu. Chỉ cần nhạc đệm về sau đi cục cảnh sát tự thú. Thành thật khai báo tội của mình. Thật có thể lập tức rời đi cái này quỷ địa phương. Một chút gia nhập thời gian không dài. Còn chưa kịp làm bao nhiêu chuyện xấu người. Phảng phất thấy được bình minh ánh dạng đông. Chỉ cần có thể rời đi cái này quỷ địa phương. Ra ngoài ngồi mấy năm tù coi là gì chứ. Đi, chúng ta cũng đi thôi. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người rời đi. Có người một đi không trở lại. Một chút nghĩ đục nước béo cò, lại là một cái không lọt bị chạy về. Lần này tất cả mọi người tin tưởng, bên ngoài thật sự có người có thể nhìn thấu tâm tư người. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Người nghĩ cả một đời ở tại nơi này. Không muốn, nhưng tự thú phải ngồi tù. Ngồi tù, có người lắc đầu nói. Đừng nói ngồi tù, liền xem như lao động cải tạo. Đi trong sa mạc tu đường cái kia cũng so nơi này mạnh gấp một vạn lần. Vậy cũng chỉ có thể tranh thủ thẳng thắn sẽ khoan hồng. Sớm một chút đi ra ngoài, nói không chừng nhiều bàn giao điểm, còn có thể giảm hình phạt. Đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Các người chớ cùng ta đoạt, biện pháp là ta nghĩ ra được, hẳn là ta đi trước. Ngoặc kép, ngay tại mọi người quyết định muốn đi tự thú thời điểm, bên ngoài Triệu Tiền Thanh âm lại truyền tới. Hôm nay danh ngạch đã sử dụng hết, ngày mai xin sớm. Mọi người một chút liền trợn tròn mắt, lại muốn chờ lâu một ngày. Thời gian này không có phát qua, đều do những cái kia nghĩ đục nước béo cò ra hỏa. Lãng phí nhiều như vậy danh ngạch. Hôm nay khảo thí thông qua 30 người, kết quả bị cho phép rời đi. Chỉ có 12 người, tiếp tục như thế, muốn cái gì thời điểm mới có thể ra đi à? Rất nhiều người tại chỗ tựu hạ định quyết tâm, ngày mai nhất định phải trân quý cơ hội, sau khi ra ngoài liền đi tự thú, trại tạm giam điều kiện cùng nơi này muốn so, quả thực chính là thiên đường à? Có thứ một ngày kinh nghiệm, ngày thứ hai liền muốn thuận lợi nhiều. Trước hết nhất khảo thí hợp cách 30 người. Tại Vu Tuấn dùng thiên cơ mắt xét duyệt hạ. Chỉ có 4 người bị một lần nữa lấp trở về. Còn lại 26 người là thật muốn đi cục cảnh sát tự thú. Tại 30 lần thiên cơ mắt số lần sử dụng hoàn tất về sau. Vu Tuấn để Triệu Tiền cùng giống như hôm qua. Cho mỗi người đều đeo lên khăn trùm đầu. Ban đêm dùng xe hàng đưa đến rất xa địa phương. Các người hiện tại liền đi tự thú. Nếu như không dám đi, Triệu Tiễn cuối cùng đối những người này nói, ta rất nhanh liền sẽ tìm được ngươi. Sau đó cả một đời đem ngươi nhốt tại không thấy ánh mặt trời địa phương. Trùng hoạch tự do, những người này vui đến phát khóc, liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Kỳ thật không cần Triệu Tiễn cố ý bàn giao. Bọn hắn vốn chính là muốn đi tự thú. Tự thú thời điểm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Ta nghĩ các ngươi trong lòng cũng sẽ có số. Nắm chắc, tuyệt đối tính toán sẵn. Ca, liên quan tới chuyện của các ngươi, chúng ta cam đoan một chữ cũng sẽ không nói. Triệu Tiền nhẹ gật đầu, sau đó lái xe rời đi. Bất quá hắn vẫn là không yên lòng. Như cũ giống ngày hôm qua dạng, đem xe hàng lái đi về sau, lại tìm một chiếc xe lặng lẽ quay trở lại đi theo dõi. Cuối cùng phát hiện bọn gia hỏa này thật đứng xếp hàng đi vào cục cảnh sát. Lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, dạng này nên tính là báo thù à. Triệu Uyển tại ven đường đốt một điếu thuốc thơm, hồi tưởng đến mình 5 năm này đến nay quá khứ. Trước đó hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua, báo thù lại là chuyện đơn giản như vậy, mặc dù không có tự mình dùng học được kỹ thuật, đem những này người thắng được táng ra bại sản, vô dụng nắm đấm tại những người này trên mặt, phát tiết hắn đọng lại tại trong lòng phẫn nộ cùng bi thương. Hắn thậm chí đều không có chạm qua những người này một cọng tóc gáy. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Những người này bị giam tại phòng tối bên trong mấy ngày mấy đêm. Chịu đựng có thể so với địa ngục tra tấn cùng sợ hãi. Lại sắp vì làm sự tình trả giá đắt, đứng trước luật pháp trừng phạt. Hắn cảm thấy có những này liền đã đầy đủ, mà lại lần này triệt để bưng cái này đổi. Chẳng những có thể giúp đã từng người bị hại vãn hồi một chút tổn thất, còn có thể để càng nhiều người lại khỏi bị bọn hắn lừa gạt. So với hắn tự tay đi đánh chết mấy người còn càng có ý định hơn nữa. Chắc hẳn đệ đệ của hắn cùng mẫu thân, trên trời có linh thiêng cũng sẽ tán đồng hắn hiện tại cách làm. Đây hết thảy đều là đại sư mang tới, nếu không phải vị đại sư kia, hắn đường báo thù khẳng định sẽ gian khổ vô cùng. Nhớ tới đại sư, Triệu Hiển lại lộ ra mỉm cười. Cái này so với hắn tiểu rất nhiều đại sư. Làm việc khắp nơi đều ngoài dự liệu. Cổ quái kỳ lạ, hiệu quả lại là cực kỳ tốt. Giống như hắn có thể đoán ra hết thảy. Cái gì đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Hắn cảm thấy nếu là đổi một người, coi như hắn có đại sư bản sự, chỉ sợ cũng không có cách nào đem sự tình giải quyết được như thế hoàn mỹ. Lúc đầu a, tính là mệnh lớn sư nha. Nếu là tính không chính xác, cũng sẽ không như thế có danh tiếng. Không đúng, đây là Triệu Tiễn đột nhiên nghĩ đến. Nếu như nói đại sư thật cái gì cũng có thể coi là chuẩn. Hắn có phải là tính tới mình báo thù không thể thành công, mới ra tay hỗ trợ đây này? Hẳn là như vậy đi, nếu không hắn không tốt bưng bưng tại trong nhà ngồi nghỉ ngơi. Chạy tới lẫn vào việc này làm cái gì? Chuyện lần này mặc dù nhìn gió êm sóng lặng, nhưng hắn cũng biết, chỉ cần có chút sai lầm, hậu quả không tưởng tượng nổi, thậm chí còn có thể mang đến cho mình tai họa. Xem ra chính mình thiếu đại sư ân tình lớn, nói không chừng còn thiếu một cái mạng. Cũng không biết đời này có thể không thể còn được. Lại qua hai ngày, trong căn phòng nhỏ hiện tại chỉ còn lại mười mấy người. Những người này đều là ngũ bằng huy đoàn đội hạch tâm thành viên. Cùng hắn thời gian rất dài, làm sự tình làm nhiều. Phân đến tiền tự nhiên cũng là nhiều nhất. Bọn hắn hiện tại còn ôm một tia hy vọng. Hy vọng những cái kia đi ra huynh đệ, có thể nghĩ biện pháp mang đến cảnh sát. Sau đó đem bọn hắn giải cứu ra đi. Nhưng bọn hắn hy vọng chú định thất bại. Đi ra những người kia, căn bản là không biết bọn hắn tại cái gì địa phương. Coi như biết, bọn hắn cũng không dám nói lung tung. Bọn hắn cũng không muốn lại bị giam tiến phòng tối bên trong. Cùng mình bài tiết vật vượt qua cả một đời. Xin lỗi rồi Huy ca, Lưu mập mạp rốt cục cũng chờ không được nữa. Lúc đầu 200 cân thể trọng, ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền gầy 3 vòng. Hiện tại hắn ngay cả đồ lót đều nhanh muốn mặc bất ổn. Không phải huynh đệ ta không trượng nghĩa, ta là thực sự không có biện pháp. Ta nếu là lại không ra ngoài, thật cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Đến cái này thời điểm, ngũ bằng huy xem như triệt để minh bạch. Bên ngoài những người kia cũng không phải là thật muốn hắn bao nhiêu tiền, mà là muốn để hắn đi tự thú, thậm chí còn nghĩ hắn khai ra tại sau lưng của hắn, cho hắn chỗ dựa những người kia. Làm sao bây giờ? Là mình ra ngoài tự thú, bàn giao hết thảy, sau đó đàng hoàng đi ngồi xổm nhà tù, vẫn là ở lại chờ cơ hội? Hắn không biết, 3 ngày trước liền đã có người đi ra. Nhưng đến bây giờ cũng không có người tới cứu bọn hắn. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ đi ra người đều đã đi tự thú. Coi như không có tự thú, khả năng cũng không có người sẽ đến cứu hắn. Sau lưng của hắn mấy cái chỗ dựa, nếu như đã được đến phong thanh, cái này thời điểm chỉ sợ cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Ước gì hắn chết, chết tử tế không có đối chứng. Nhưng hắn làm sao có thể chết tại nơi này? Hắn phạm sự tình không coi là nhỏ, nhưng cũng không coi là quá lớn. chí ít tay chưa từng đi ra nhân mạng. Toàn bộ bàn giao tối đa cũng liền vài chục năm. Mười mấy năm sau, hắn còn có thể lần nữa tới qua. Thế nhưng là chết tại nơi này. Uất ức liền không nói. Còn cái gì đều không có. Ngay tại Ngũ Bằng Huy do dự muốn hay không chủ động đi tự thú lúc. Thanh âm bên ngoài lại truyền vào. Hiện tại các ngươi nghe cho kỹ. Trước mặt cơ hội các ngươi không có chủ động nắm chắc. Hiện tại chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Sở hữu người nghe đều trong lòng giật mình. Một cơ hội cuối cùng. Đó có phải hay không mang ý nghĩa? Còn lại mười mấy người bên trong. Cũng chỉ có một người có thể đi ra. Ngũ Bằng Huy, ngươi là nơi này lão đại. Thanh âm bên ngoài tiếp tục nói. Nếu như ngươi lựa chọn ra ngoài tự thú. Một người khẩu cung. Liền tương đương với cái khác mười mấy người chứng cứ. Đầy đủ đem các ngươi ô dù kéo xuống ngựa. Cho nên hiện tại các ngươi có thể lựa chọn. Là Ngũ Bằng Huy một người ra ngoài tự thú. Vẫn là những người khác cùng đi ra tự thú. Ngũ Bằng Huy nghe nhướng mày. Đây là buộc hắn cuối cùng này mười cái thủ hạ. Cũng phải cùng hắn trở mặt tiết tấu sao? Vậy còn dư lại người đâu? Lưu Mập Mạp run giọng hỏi. Những người còn lại vô dụng. Ngay tại nơi này tự sinh tự diệt đi. Lưu tại nơi này chỉ có diệt đi. Từ đâu tới sinh? Chúng ta ra ngoài tự thú. Lưu Mập Mạp không kịp chờ đợi ngăn ở cổng. Đại ca, ngươi nhanh thả chúng ta ra ngoài. Chúng ta mười mấy người khẩu cung. Cũng có thể đem kia mấy người lấy xuống. Thật, ta không có lừa ngươi. Chúng ta vụng trộm ẩn giấu rất nhiều chứng cứ. So với các ngươi nghĩ còn nhiều hơn. Đúng vậy a, chúng ta thật sự có chứng cứ. Đại ca ngươi thả chúng ta ra ngoài đi. Ngoặc kép, Ngũ Bằng Huy hung hăng nhìn chằm chằm cái này mười mấy người. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn không nghĩ tới a. Lưu Mập Mạp những người này bình thường đối với hắn tất cung tất kính. Thế mà còn len lén ẩn giấu một tay. Không, thế là hắn lớn tiếng kêu lên. Thả ta ra ngoài, ta mới có chân chính chứng cứ. Bọn hắn nói những cái kia, đều là da lông. Chỉ có ta chứng cứ, mới có thể đem những người kia triệt để kéo xuống ngựa. Ngũ Bằng Huy. Lưu Mập Mạp những người này cũng đột nhiên trở nên hung hăng. Ngươi một cái mạng, chúng ta mười mấy cái mạng, ngươi đây còn muốn cùng chúng ta đoạt. Ha ha, ta vì cái gì không đoạt? Lão tử một người chẳng lẽ đáng chết? Lưu Mập Mạp nheo mắt lại, mắt lộ ra hung quang. Đến cái này thời điểm, không khỏi hắn không càng ngày càng bạo. Tại nơi này chơi chết Ngũ Bằng Huy. Bọn hắn mới có đường sống. Lưu Mập Mạp, các ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Lưu Mập Mạp cười lạnh một tiếng. Huy ca, ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ sao? Hôm nay ngươi không chết, chính là chúng ta chết. Ngươi cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy sẽ ngoan ngoãn chờ chết? Ngũ Bằng Huy ánh mắt lóe lên một tia hàn mang. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, đoán chừng Lưu Mập Mạp lúc này đã bị vạn tiễn xuyên tâm. Các ngươi dám, vì cái gì không dám? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia Ngũ Bằng Huy. Ngươi cho rằng ngươi còn rất sâu đúng không? Lưu Mập Mạp nói, ngươi bây giờ bất quá là con chó mà thôi. Ngươi nếu có gan thì đừng đối lão tử trừng mắt trừng mắt. Ngươi xông người bên ngoài đùa giỡn một chút uy phong của ngươi thử một chút. Nhìn hắn có thể không thể một đầu ngón tay ấn chết ngươi. Ngũ Bằng Huy âm thanh lạnh lùng nói. Lưu Mập Mạp, lão tử trước kia không xử bạc với ngươi. Không tệ với ta. Lưu Mập Mạp thử cười một tiếng. Cái này chỉ sợ là lão tử đời này nghe qua buồn cười nhất trò cười. Lão tử mang theo huynh đệ ba ngươi kiếm tiền. 100 khối ngươi cầm đi 80. Ta cùng huynh đệ nhóm liền phân 20 khối. Cái này gọi không tệ với ta. Đã xảy ra chuyện gì đều là lão tử tới chống đỡ vạc. Lão tử đang tại bảo vệ chỗ cật hy phản dưa muối. Ngươi lại mỗi ngày giải trí hội sở bên trong ngâm. Nữ nhân chơi lấy. cái này gọi không tệ với ta. Đến bây giờ ngươi còn muốn lôi kéo chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ chịu chết. Cái này gọi không tệ với ta. Ta QNMLGB. Lão tử hiện tại liền một cước đạp chết ngươi. Các huynh đệ, lên, Lưu Mập Mạp dẫn mười mấy người. Đối ngũ bằng huy chính là một trận quyền đấm cước đá. Đến cái này thời điểm, ai cũng không lo được cái gì ngày xưa tình cảm. Ngươi không chết, chính là ta vong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.